Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Tiêu Văn cùng Uất Trì Thanh Thanh ở cái này đoàn phim thân là nam một nữ nhất hào. Vai diễn phối hợp rất nhiều, các loại lẫn nhau liêu tú ân ái. Từ diễn thành thật không đến mức, nhân diễn sinh tình nhưng thật ra có điểm manh mối. Ít nhất ở Tiêu Văn xem ra Uất Trì Thanh Thanh đối thái độ của hắn khá hơn nhiều. Có đem hắn đương bằng hữu ý tứ, nữ số 2 từ lần trước Weibo sự kiện sau đại khái cũng rõ ràng hiện giờ Uất Trì Thanh Thanh là bị Tiêu Văn che chở, thực thức thời an phận không ít, đối nữ chủ cũng chính là toan vài câu bạch vài lần. Những cái đó nhằm vào ám toán đảo cũng thu liễm, bởi vậy Tiêu Văn cũng không lại cùng nàng so đo. Đoàn phim đóng máy lúc sau, Tiêu Văn đối Uất Trì Thanh Thanh cũng không có biểu hiện thật sự thân thiện. Vô cớ xung xoe phi gian tức đạo, hắn lo lắng cho mình quá mức nhiệt lộ sẽ làm cho Uất Trì Thanh Thanh đối chính mình ấn tượng giảm đi. Bất quá hắn cũng không có như vậy dừng tay, ngược lại không giấu vết giúp đỡ nữ chủ rất nhiều. Thế nàng chắn không ít âm thầm tiềm quy tắc. Tiêu Văn tuyệt không phải cái loại này làm tốt sự không lưu danh anh hùng vô danh. Cho nên hắn cố ý lưu ra không ít sơ hở, làm tâm tư tỉ mỉ Uất Trì Thanh Thanh phát hiện trong đó không đúng. Lại phát hiện hắn hành động, hảo cảm độ tự nhiên mà vậy liền soát lên rồi. Kỳ thật này bộ cung đấu kịch cũng không phải Uất Trì Thanh Thanh cái thứ nhất phỏng vấn. Chỉ là nàng cái thứ nhất thành công phỏng vấn. Tưởng cũng biết nguyên chủ một cái 18 tuyến tiểu nữ tinh. Ra cửa đều không cần mang kính râm, có thể bắt được cái gì hảo nhân vật đâu. Liền cái chỉ có vài câu lời kịch tiểu vai phụ đều đến cùng một đám người tranh. Còn tranh bất quá, tuy rằng nàng là nữ chủ cũng không có trải qua quá nhiều suy sụp. Nhưng mấy ngày này nàng cũng coi như nhận thức đến ở giới giải trí tầng dưới chót nghệ sĩ gian nan. Đặc biệt là nàng lớn lên rất đẹp, ám chỉ nàng người không ít, chỉ là nàng giữ mình trong sạch không muốn cúi đầu. Hiện giờ suy diễn sự nghiệp bắt đầu có khởi sắc, nàng cũng tiến vào càng nhiều người trong mắt, nhìn chúng nàng hoặc là xem nàng không vừa mắt tưởng sự thủ đoạn người cũng nhiều. Tiêu Văn chủ động giúp nàng chắn đi những cái đó phiền toái. Uất Trì Thanh Thanh đương nhiên sẽ không nhìn không tới, trong lòng cũng là cảm kích. Này không, ở Tiêu Văn đoán trước bên trong, nàng chủ động mở miệng thỉnh hắn ăn cơm ăn đi lần đầu tiên đơn độc hẹn hò hảo thời cơ theo lý. Thuyết nên làm điểm cái gì gia tăng chính mình ở nữ chủ cảm nhận chung ấn tượng. Nhưng mà Tiêu Văn phân tích quá lần này nữ chủ Uất Trì Thanh Thanh tính cách. Nàng thân là công chúa, tính cách kiên cường kiêu ngạo, ở theo đuổi loại này nữ nhân thời điểm tốt nhất lấy chân tình đả động. Từ từ mưu tính, không cần làm một ít dễ dàng lệnh nàng phản cảm động tác nhỏ. Cho nên lần này ăn cơm Tiêu Văn cũng chỉ là thành thành thật thật ăn cơm. Chỉ là ở ngôn hành cử chỉ chi gian toát ra đối mặt người trong lòng khi ngượng ngùng chi tình. Lệnh nguyên bản kỳ quái Tiêu Văn vì sao vô cớ đối nàng nhiều có chiếu cố Uất Trì Thanh Thanh trong. Lòng bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại đối mặt Tiêu Văn khi cũng vô pháp lại như vậy tự nhiên. Tiêu Văn biết, Uất Trì Thanh Thanh trong lòng đối hắn là có hảo cảm. Nhưng này phân hảo cảm còn không phải tình yêu nam nữ hảo cảm. Mà là đối một người thưởng thức, nàng hiện giờ trần trờ thái độ bất quá là suy nghĩ dùng cái gì phương pháp ở nhìn chung hắn mặt mũi. Đồng thời cự tuyệt hắn này phiên tình ý, lúc này. Hắn tuyệt không có thể chủ động thổ lộ, nếu không 100% bị nói rõ cự tuyệt, Tiêu Văn chắc chắn ở chính mình cho thấy tâm ý phía trước Uất Trì Thanh Thanh là sẽ không chủ động. Làm rõ, nhiều nhất dùng ám chỉ cự tuyệt hắn, nhưng hắn có thể làm bộ nghe không hiểu nha. Uất Trì Thanh Thanh tuy rằng không biết Tiêu Văn là ở cố ý làm bộ nghe không hiểu ám chỉ. Nhưng nàng trong lòng đánh giá cũng có thể đoán được trước mắt này nam nhân đại khái ở giả ngu. Nàng lại có thể thế nào đâu? Tổng không thể ở nhân gia không nói thẳng khi chính mình ngu xuẩn nói nàng đối hắn vô nam nữ tình. Tì đi, quá xấu hổ, Dấu bé. Tuy rằng Uất Trì Thanh Thanh đối Tiêu Văn tạm thời cũng không tình yêu nam nữ. Nhưng chầu nay cơm ăn xong không thể có không thừa nhận cùng hắn nói chuyện phiếm là một kiện phi. Thường vui sướng sự tình, nàng làm một vị công chúa, những cái đó cổ điển cầm ký thư họa linh tinh đều có đọc qua. Có lẽ ở nàng quốc gia không tính đặc biệt xuất chúng. Nhưng ở hiện đại cái này nóng này rất ít có người nguyện ý nghiên cứu này đó cổ đại tri thức xã hội. Nàng những cái đó trình độ hoàn toàn xưng được với đại sư. Cho nên đương nàng cùng người giao lưu phương diện này đề tài khi không thể nghi ngờ là làm người khiếp sợ lại bội phục, nhưng đồng dạng cũng rất ít có người có thể cùng được với nàng tiết tấu. Nàng không thể không nhìn chung người khác mặt mũi đi nhân nhượng người khác. Không có biện pháp nói thỏa thích, nhưng mà ở cùng Tiêu Văn nói tới phương diện này đề tài khi nàng lại phát hiện vô luận chính mình. Nói cái gì hắn đều có thể tiếp thượng. Hơn nữa đọc qua pha quảng nghiên cứu tinh thâm ân ni lần đầu tiên thống khoái nói thỏa thích hoát. Chỉ công chúa tâm tình rất là sung sướng, đối Tiêu Văn hảo cảm độ cũng xoát xoát bay lên. Xuyên qua trước nàng làm công chúa không cái nào nam nhân dám cùng nàng như vậy không chỗ nào cố kỵ. Tiếp cận tâm tình, mà xuyên qua sau cũng không ai có thể cùng hắn như vậy bác học đa tài nhẹ nhàng đuổi kịp nàng tiết. Thấu, nhìn trước mắt cười đến ôn hòa nho nhã nam nhân, Uất Trì Thanh Thanh nhịn không được nói. Có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không một vị đến từ cổ đại đại tài tử. Thời đại này tinh thông này đó người quá ít, Tiêu Văn câu môi cười. Không điểm thực lực còn tưởng tán gái. Không phải sở hữu nữ nhân đều chỉ xem mặt, phải biết rằng không xuyên qua trước hắn lớn lên nhưng không tính cỡ nào xoáy khí tuấn mỹ. Chỉ có thể nói ngũ quan đoan chính thôi, nhưng hắn thân phận học thức khí chất đều đủ để đền bù này đó. Huống chi xuyên qua nhiều như vậy thứ, sống nhiều năm như vậy, mỗi một đời hắn đều là đem hết toàn lực bổ sung cho chính mình. Hắn sở học sở sẽ quá nhiều, kẻ hèn cầm ký thư họa càng là tinh thâm, hắn nếu là ở cổ đại bày ra ra chân thật trình độ, kia tuyệt đối là lưu danh thiên cổ đại tài tử cấp bậc. Chỉ là nhìn chung Uất Trì Thanh Thanh cảm thụ không có toàn bộ bày ra ra tới thôi. Hắn nhìn Uất Trì Thanh Thanh hơi mang điểm ý vị thâm trường ngữ khí nói. Nơi nào so được với Thanh Thanh cô nương, nếu không phải thời đại không đúng, giống Thanh Thanh như vậy nữ tử ở cổ đại hẳn là tôn quý công chúa điện hạ bãi. Uất Trì Thanh Thanh trái tim đột nhiên nhảy dựng, nàng nhìn Tiêu Văn kia tươi cười bất biến thần sắc tự nhiên tuấn nhan. Hô hấp rối loạn, kia trong nháy mắt nàng cơ hồ cho rằng chính mình thân phận bại lộ. Bất quá hoãn quá thần hậu ngẫm lại, liền tính nàng quang minh chính đại nói chính mình là cổ đại công chúa xuyên qua lại đây cũng không. Ai sẽ tin đi, tuy rằng hiện giờ trên mạng xuyên qua tiểu thuyết đều lạn đường cái. Nhưng ai sẽ tin tưởng trong hiện thực thực sự có xuyên qua đâu. Hơn nữa vẫn là hồn xuyên. Nàng còn kế thừa nguyên chủ toàn bộ ký ức, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Uất Trì Thanh Thanh hoàn mỹ che giấu chính mình vừa rồi một chút. Khác thường, cười ngâm ngâm nói, Tống tiên sinh thật là quá khen, Tiêu Văn đương nhiên cũng sẽ không ngây ngốc thật vạch trần nữ. Chủ thân phận, hắn vừa rồi làm như vậy chỉ là vì cấp nữ chủ lưu cái khắc sâu ấn tượng thôi. Hắn phảng phất một chút không có ý thức được chính mình lời nói mới rồi có cái gì không đúng địa. Phương, thần thái tự nhiên tiếp tục khen nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, Thanh Thanh ngươi khí chất viễn siêu người khác. Nếu ngày nào đó ngươi nói ngươi là mộ quốc công chúa ta đều sẽ không ngoài ý muốn. Uất Trì Thanh Thanh nghe xong này phiên lời nói sau nhịn không được lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười. Làm một cái chân chính công chúa, xuyên qua đến cái này không thể bại lộ thân phận thời đại tới. Bị nhân xưng tán vì khí chất cao nhã như chân chính công chúa. Chẳng lẽ không phải là tốt nhất nhận đồng? Dấu bé, hai người trò chuyện với nhau thật vui khi. Tiêu Văn bỗng nhiên nhĩ tiêm nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh. còn có một đạo nhìn trộm tầm mắt chính nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn bảo trì bình tĩnh, lại thần thức đảo qua chung quanh, phát hiện một cái ăn mặc hiu nhàn trang diện mạo đại chúng trung niên nhân chính lặng lẽ đem một cái camera nhắm ngay bọn họ hai người. Tiêu Văn trong lòng có số, hắn cùng Uất Trì Thanh Thanh hiện giờ đều là minh tinh. Đặc biệt là hắn gần nhất nổi bật chính thịnh, Uất Trì Thanh Thanh thỉnh hắn ăn cơm địa phương cũng không phải đặc biệt ẩn nấp. Bị phóng viên phát hiện chụp lén cũng không tính nhiều kỳ quái. Đối này hắn làm bộ không biết, bị người chụp đến hắn cùng Uất Trì Thanh Thanh cùng nhau ăn cơm trò chuyện với nhau thật vui ảnh. Chụp, chờ phát đến trên mạng còn có thể xào một đợt tai tiếng. Thúc đẩy hắn cùng nữ chủ cảm tình phát triển, nguyên tác chung nữ chủ bất chính là bởi vì cùng nam chủ hoa nham tai tiếng truyền đến ồn ào huyên. Náo mới đặc biệt chú ý tới hoa nham, sau đó tiến tới phát triển trở thành nam nữ bằng hữu. Tiêu Văn không nói có người chụp lén, mà xuyên qua lại đây thời gian không lâu lại không có trải qua quá lớn hồng đại tím bị paparazzi. Theo dõi chụp lén Uất Trì Thanh Thanh càng sẽ không nhận thấy được cái này. Bởi vì nàng căn bản không ý thức được điểm này, nếu không nàng thỉnh Tiêu Văn ăn cơm cũng sẽ không một chút cải trang giả dạng đều không có liền. Lớn như vậy đỉnh đạc ra cửa, lần này dùng cơm quá trình cơ bản coi như vui sướng. Cho dù phía trước còn nhân Tiêu Văn biểu hiện ra hảo cảm mà bối rối Uất Trì Thanh Thanh tâm tình. Cũng thực không tồi, lặng yên gian liền không tự chủ được đánh mất phía trước nào đó tính toán. Tuy rằng nàng như cũ không có đáp ứng làm Tiêu Văn đưa nàng trở về. Nhưng nàng đối thái độ của hắn lại hảo rất nhiều. Này lệnh Tiêu Văn cảm giác sâu sắc hôm nay tiến triển không tồi. Nhưng mà Uất Trì Thanh Thanh còn không có trở lại chính mình chỗ ở. Liền nhận được người đại diện đánh tới điện thoại. Người hôm nay có phải hay không chạy tới cùng Tống Tổng ăn cơm? Người liền tính thông suốt tưởng bàng đùi cũng đến cùng ta nói nha. Ta giúp người an bài không thể so chính người hạt bận việc tới cương. Người nhìn xem trên mạng hiện tại đều nháo thành cái dạng gì? Người đại diện bùm bùm một đống lời nói nghe được Uất Trì Thanh Thanh hơi hơi nhíu mày. Nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ cái này người đại diện tưởng cho nàng cùng mỗ mỗ lão tổng mỗ mỗ. Đạo diễn dẫn mối đánh giám, tâm tình càng thêm không vui, ngữ khí uy nghiêm nói. Chuyện của ta, còn không tới phiên ngươi quản. Tức khắc đem điện thoại đối diện người đại diện cấp chấn trụ. Vẻ mặt băng xương cắt đứt điện thoại. Uất Trì Thanh Thanh vẫn là mở ra di động soát khởi trang web cùng Weibo. Muốn nhìn một chút trên mạng đến tột cùng nháo cái gì. Cái kia chụp lén phóng viên động tác cũng xác thật thần tốc. Tiêu Văn cùng Uất Trì Thanh Thanh còn không có cơm nước xong hắn liền đem đưa tin phát lên trên. Mạng đi, khiếp sợ, tống thân thế nhưng cùng thần bí nữ tinh cộng tiến cơm chưa hư hư thực thực ngọt ngào hẹn hò. Uất Trì Thanh Thanh hiện giờ danh khí còn không lớn, cho nên kia đưa tin này đây Tiêu Văn làm mánh lới. Chờ nàng mở ra Weibo, liền phát hiện chính mình Weibo tạc, bình luận cơ hồ một phút đồng hồ có thể đổi mới mười mấy điều. Tin nhắn càng là nhiều tới tay cơ tạp đốn, click mở vừa thấy, tất cả đều là mắng nàng tưởng phàn cao chi bàng đùi. Xem đến Uất Trì Thanh Thanh trao mày. Nhưng tâm tình còn tính bình tĩnh, rốt cuộc nàng cũng là trải qua quá lớn trường hợp, đã từng có được sủng ái hậu phi vì công kích nàng mẫu hậu lấy nàng làm bè. Cơ hồ là chỉ vào nàng cái mũi mắng nàng đều có thể nhịn xuống tới. Huống chi hiện giờ bất quá là một đám không thấy được mặt người ở trên mạng phát biểu một ít ngôn. Loạn, càng thêm không làm gì được nàng, nhưng mà làm Uất Trì Thanh Thanh kỳ quái chính là... Mắng nàng bình luận như thế nào thay đổi? Phía trước đều là mắng nàng tưởng phàn cao chi bàng đùi. Đổi mới vài lần sau. Sau lại bình luận đều là tràn ngập hâm mộ ghen tị hận ý vị mắng nàng có tài đức gì có tư cách cùng. Tống thân ở bên nhau linh tinh nói. Nhìn trong chốc lát, Uất Trì Thanh Thanh nhận thấy được cái gì? Click mở tống thân Weibo. Tác giả có lời muốn nói. Giới giải trí sẽ không rất dài. Dù sao cũng là Tiêu Văn bị phạt sau cái thứ nhất nhiệm vụ. hắn khẳng định sẽ thập phần tích cực hoàn thành. Hơn nữa khó khăn cũng không cao. Tiếp theo cái thế giới là làm Tiêu Văn Xuyên thành binh ca ca vẫn là xuống nông thôn thanh niên trí. Thức đâu? Nhiệm vụ Linh 19. Hết chương.